Đỉnh cao phú quý, chương 1138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vấn đề về người thừa kế của Sâu Bao, Trình Uyên không hỏi về vụ ám sát, Dương Duệ không nói gì, anh chỉ cười và nói: "Em đừng quá coi trọng, sức lực của em sẽ sớm giảm đến mức không có khả năng tự bảo vệ. Anh sẽ dạy cho em một điều, nhưng anh chỉ mong có thể bảo vệ em khi em không thể bảo vệ được. Tôi sẽ làm điều đó trong giây lát." Ngay cả khi anh ấy nói vậy, Trình Uyên vẫn rất biết ơn. Nhưng rồi một lần nữa, ngay cả khi nhận được sự hướng dẫn của Dương Duệ, cho dù có lĩnh ngộ được một chút thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể thực sự lĩnh hội được loại hiểu biết và hòa nhập đó, đây phải là một quá trình tương đối dài. Vào buổi chiều, Trình Uyên bế con gái, Bạch An Tương đẩy con trai vào cũi, cô bế cậu bằng một tay, và một cặp vợ chồng bước ra khỏi khách sạn và chạy tán loạn trong công viên gần khách sạn. Nắng cuối thu vẫn dịu dàng vuốt ve chúng, dịu dàng và ấm áp. Cả hai người đều tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này. Thật tuyệt nếu khoảnh khắc này là vĩnh cửu. Bạch An Tương thở dài với đôi mắt nhẹ nhàng, và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Trình Uyên nhanh chóng phản pháo lại. Mà không được thì con cái chúng ta sẽ không bao giờ lớn được. Anh thật sự là không thể hiểu nổi. Bạch An Tương vặn vẹo cánh tay, oán hận nói. Ha ha, Trình Uyên nhếch mép. Ngay sau khi bước vào con đường rợp bóng cây trong công viên, lá cây cản ánh sáng dịu dàng trở nên có chút u tối. Trình Uyên khẽ cau mày, anh đặt con gái và con trai mình lại với nhau và để tất cả nằm trong xe đẩy. Chồng à, em định nhận con gái của mình cho Hà Hoa. Lúc này, Bạch An Tương đột nhiên đề nghị. Cơ thể Trình Uyên khẽ rung lên và kinh ngạc nhìn Bạch An Tương. Lý Nam Địch không thể có con, dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ, thật đáng tiếc khi cô ấy không thể làm mẹ. Trình Uyên rất cảm động và cảm nhận được sự rộng lượng của yêu Bạch An Tương. Đồng thời, tôi cảm thấy rất khó chịu. Bất kể con trai và con gái của cô, đó là da thịt rơi ra khỏi cơ thể cô, Bạch An Tương đã làm điều này cho thấy cô phải rất không muốn từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ có mệnh ở cùng nhau, bất quá đứa nhỏ là ai, cả ngày đều sẽ nhìn thấy, nhưng cái tên này hơi phảng phất. Nghĩ đến tổ tiên của nhà họ Trình, những người đàn ông già đó vẫn muốn để cho mình ly hôn với Bạch An Tương và kết hôn với phụ nữ của họ Phương. Trong lòng Trình Uyên dâng lên một sự khó chịu không thể giải thích được. Một người phụ nữ tốt như vậy lại ly hôn, anh ta còn định từ bỏ, thì đời này anh ta làm sao có thể làm đàn ông được. Vợ, Trình Uyên nhìn Bạch An Tương trìu mến. Ừ, Bạch An Tương cũng nhìn lên Trình Uyên. Anh hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cô nói. Nhắm mắt lại. Vì vậy Bạch An Tương ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trình Uyên tiến đến hôn lên môi cô. Chỉ khi hai đôi môi nóng bỏng quyện vào nhau. Bùm, một âm thanh, một bóng người xuất hiện từ sau một cái cây lớn và ngã xuống sau lưng họ một cách nặng nề. Âm thanh khiến Bạch An Tương bị sốc, cô ấy mở to mắt ngạc nhiên. Đừng mở mắt, Trình Uyên thì thầm vào tai cô. Bạch An Tương ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô đã tin tưởng tuyệt đối vào anh. Cách chương.